Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, phần 212, chương 212 huyền hà quỷ độ ba. Cái này 2-3 năm nội chiết nhân thủ tan trại tử. Trần Gia Doanh, dìu giúp, thuốc phiện đôn phỉ tử, Trần Gia Doanh phỉ tử, là đi Hoàng Hà thượng cản vận thuyền xảy ra chuyện, nước bùn bùn lầy thi cốt chôn địa phương. Lại là ở Hoàng Hà phế đường sông, vận đồ vật thuyền không có khả năng đi phế đường sông. Trần Gia Doanh này hỏa thổ phỉ tốt nhất bài trừ. Tiếp theo là cái thứ hai thổ phỉ giúp, phía bắc dìu giúp, dìu ba người bị chết nhất cổ quái. Cùng dê hai chân, đối được, nhưng có một vấn đề, Ngụy Gia Lão Thái ở trong phòng nhắc tới quá, này hỏa thổ phỉ lấy dìu vì danh. Lên núi nhập bọn thổ phỉ cũng đều dùng dìu, La Lan Chu cùng giải nguyên chân từ Lạn Hà bùn đào ra thi thể. Bạch cốt bên cạnh không có vũ khí, phân biệt không ra bọn họ dùng chính là cái gì. Nhưng nhị tỷ nhi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt thượng lại có rất nhiều hỗn độn băm. Ngân, dìu thế mạnh mẽ trầm, nhị tỷ nhi bị phanh thây nấu thực thời điểm vẫn là cái 7-8 tuổi tiểu hài tử, không nhiều ít thịt, xương cốt cũng không ngạnh, nếu là dùng dìu phách chém, sẽ trực tiếp băm đến trên xương cốt, lưu lại rõ ràng dìu ngân, dìu phách người khối thi thể, tiết diện bóng loáng. Nhưng bọn hắn ngày đó đào hà bùn, đào ra, nhị tỷ nhi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt thời điểm, đều nhìn đến quá. Nhị tỷ nhi phần còn lại của chân tay đã bị cụt thượng đao ngân. Nhập thịt không đến cốt, gãy chi mặt cắt cũng thực thô ráp so với dìu. Càng như là tầm thường dao phay, liền chém mang băm, lăn lộn hồi lâu. Mà từ nhị tỷ nhi tình huống tới xem, nó bị nấu thực chính là nửa người dưới. Nếu can sự tình chính là cái thứ hai phủ đầu bang, bọn họ biến mất lớn hơn nữa tỷ lệ là nửa người dưới, kia cũng không nhất định là nhị tỷ nhi làm. Nếu là hổ hoa nhi làm đâu? La Lan Chu nghe VX giản yếu mà đề ra hai câu, không lớn yên tâm mà đưa ra chính mình nghi vấn. Hổ hoa nhi nội tạng bị bọn họ ăn, cho nên đem bọn họ nội tạng cũng ăn, bọn họ giết người là vì cái gì? Giải Nguyên Chân ở một bên hỏi lại, vì ăn. A, La Lan Chu bừng tỉnh đại ngộ, nếu giết người là vì ăn, liền sẽ không đi trước chuyển những cái đó yêu cầu lặp lại rửa sạch, xử lý không tốt nội tạng, đói đến độ muốn ăn thịt người, kia khẳng định là chọn nhất có thịt địa phương xuống tay. Giống như là nhị tỷ nhi bị nấu nửa người dưới, đều mau chết đói, người nào có thể có tâm tình đi tẩy những cái đó ruột nội tạng, đương nhiên là thuần thịt nhất quản. No, ta đi, chúng ta có thể đừng nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ sao? Trần Trình khổ một khuôn mặt, phạm ghê tởm, Vương Hãn Phỉ lục mặt gật đầu, vứt bỏ, thiết thi, ghê tởm đề tài không nói chuyện. Mọi người thương thảo cảm thấy cái thứ ba thổ phỉ giúp xác thật là khả năng tính lớn nhất một cái, chính là dựa theo Ngụy Lão Thái cách nói, cuối cùng cái này thuốc phiện đôn thổ phỉ giúp diệt đến kỳ quặc. Không ai biết bọn họ rốt cuộc là khi nào diệt, cũng không ai biết bọn họ trong trại còn có hay không người sống dư lại tới. Phát hiện trại tử đã lâu không ra tới hại người thời điểm, toàn bộ trại tử đã không. Hiện giờ là cái xa gần nổi tiếng, quỷ trại. Ban ngày đi nơi đó còn hào, buổi tối đi, liền không về được, lược làm thương nghị. Đại gia quyết định trước phân mấy lộ. Một đường, từ Trần Trình đi trong thành tìm hiểu tin tức, hỏi thuốc phiện đôn thổ phỉ đều có người nào, xảy ra chuyện sau còn có hay không cảm kích giả tồn tại. Một đường, có giải nguyên chân mang theo, ở trong thành tìm hiểu tình huống, sơ bài 2 năm trước, Bảo Đức ngoài thành nạn đói ăn người tình huống, nhìn nhìn lại có thể hay không có vận khí tốt, đụng phải cá nhân gặp qua bán thang lão đầu cùng hắn cháu gái bán thang lão đầu một tay canh thịt dê. Ngao đến gãi đúng chỗ ngứa, người lại thật sự, nếu là Bảo Đức Thành uống qua người nhiều, nói không chừng thật sự sẽ có như vậy một hai cái có ấn tượng, một đường. Còn lại là Vương Hãn Phỉ, đi cùng ngũ hành lục đạo người cùng nhau tìm hiểu Bảo Đức ngoài thành phiêu thi tình huống. Bảo Đức Thành phiêu thi, tuy rằng không phải hiện nay nhất bách ở lông mi vấn đề, nhưng như vậy nhiều eo sông xác chết trôi. Đôi ở ngoài thành, lại cùng nhiệm vụ, qua sông người, có quan hệ. Nói không chừng sẽ ra cái gì tân nhiễu loạn, lại một đường. Là La Lan Chu cùng ngũ hành lục đạo viện thủ cùng nhau. Đi cái thứ ba thổ phỉ bọn đã từng đóng quân quá thuốc phiện đôn. Tìm kiếm hiện giờ, quỷ trại. Thác hắn một đống kỳ kỳ quái quái đạo cụ phúc. La Lan Chu chính diện tác chiến năng lực chẳng ra gì. Chạy trốn làm việc riêng năng lực. Nhưng thật ra nhất tuyệt. Lãnh đến tìm kiếm quỷ trại nhiệm vụ La Lan Chu. Ngoặc kép. Nhiệm vụ phân phối thật sự hợp lý, nhưng hắn vẫn là hoài nghi, mỗi trung tâm một đội đội trưởng, chỉ là muốn cho hắn thuận lý thành chương bỏ mình mà thôi, người chơi chung. Duy độc vệ ếch không phân phối đến cái gì nhiệm vụ không phải hắn chơi đặc quyền, mà là hắn tưởng chấp hành điểm nhiệm vụ, những người khác cũng đều vẻ mặt, đừng, mà đem hắn đè lại. Eo sông kia một chút là không có biện pháp. Chỉ có Ngụy Thiếu cái này thân phận có thể tiếp cận eo sông sáu ra, tiến vào đến Hoàng Hà Kim Nhãn. Trước mắt vệ ếch eo sông mang ra tới thương còn không có hảo toàn, huyết điều mới đưa đem hướng lên trên chướng một chút, hắn chính là huyết cống phẩm, chạm vào không được, quăng ngã không được, chết không được, lấy thân mạo hiểm sự vẫn là tính. Trước đường quân sư tổ tông cung phụng, vệ ếch, ngoặc kép, hắn trước kia ở phó bản, nhưng không có loại này đồng đội liều mạng ấn hắn, không cho hắn làm việc tình huống, tóc bạc thanh niên vừa mới phân công hảo nhiệm vụ. Tính toán chính mình đi Hoàng Hà Hà Tâm nhìn xem phiêu thi, bị mọi người ba chân bốn cẳng ngăn cản, hắn nhấc lên mí mắt, lãnh đạm trong mắt mạc danh mang ra điểm. Các người này đàn thiểu năng trí tuệ. Cản ta tiến độ, không mau. Cố tình hắn lại không có biện pháp phản bác giải nguyên chân bọn họ. Giải nguyên chân mặt mang trần. Chờ, ra tiếng khuyên nhủ. Vệ ếch, huyền hà là chỉ có một cái. Giải nguyên chân đây là ở mịt mờ mà ám chỉ cùng mặt khác phó bản không? Giống nhau, dĩ vãng phó bản. Một cái huyết cống phẩm ở phòng livestream xảy ra chuyện. Còn có mặt khác phòng livestream có thể tiếp tục đẩy mạnh. Nhưng huyền hà phó bản là sở hữu người chơi đầu đến một cái phó bản trong không gian. Nếu là huyết cống phẩm xảy ra chuyện, sở hữu hy vọng khả năng đều đến răng rắc cắt đứt. Cái này phó bản khả năng chịu lỗi quá thấp. Không chấp nhận được bọn họ không cẩn thận. Tương đối với đi ra ngoài điều tra, phiên đồ vật, tiếp cận xác chết trôi, mang thương trạng thái hạ vệ ếch đãi ở Bảo Đức bên trong thành. Có ngũ hành lục đạo thủ sân an toàn nhất, vệ ếch trầm mặc một lát. Cuối cùng ở La Lan Chu cùng Trần Trình như được đại xá biểu tình đồng ý, ngũ hành lục đạo người thực. Dễ nói chuyện, đồng ý bọn họ mượn nhân thủ thỉnh cầu một phương diện là bởi vì ngũ hành lục đạo dẫn đầu vệ cửu dịch, vệ mười đạo, hồ bò cạp nữ đối, Ngụy Thiếu, siêu cao hảo cảm. Một phương diện, ngũ hành lục đạo nguyên bản cũng ở truy tra Hoàng Hà Than biên dị thường, giải nguyên chân bọn họ. Chỉ nói, gán thang lão đầu, sự chỉ sợ cùng Hoàng Hà quỷ họa có quan hệ. Bọn họ không nói hai lời, trực tiếp lấy ra hỏa cùng bọn hắn một khối hành động. Trong viện người đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có chuẩn bị đồ ăn Ngụy gia lão thái, lầu năm môn trại tiểu hài tử cùng hai cái ngũ hành lục đạo thủ sân người, Ngụy gia cái này tiểu tứ hợp viện, đồ vật nam ba mặt phòng, hợp nhau tới có không ít, nguyên bản là Ngụy gia cả gia đình trụ, hiện tại Ngụy lão thái nhi nữ tôn bối đều không ở phòng không ra tới, vừa vặn cấp khách nhân trụ. La Lan Chu bọn họ nhích người sau, vệ ếch tới rồi sân, Lâu Lâm không ở trong sân, vệ ếch trên mặt không có gì dị thường. Cùng chào hỏi Vương Tiểu Nha một gật đầu, liền đi hướng phía đông nhà ở, cũ xã hội nhiều quy củ. Cấp bậc trọng, vì không lộ tẩy, Ngụy thiếu, cái này thân phận. Dọc theo đường đi La Lan Chu, Trần Trình, Giải Nguyên Chân bọn họ đều bất hòa vệ ếch một phòng. Hiện giờ tới rồi Ngụy gia tứ hợp viện, Ngụy lão thái nghe nói hắn là huy thương đại thiếu, sau tự nhiên mà đơn độc cho hắn thu thập ra một cái nhà ở. Giờ phút này vệ ếch đẩy cửa phòng, này sẽ nhớ tới tìm ta. Quỷ thần dựa ở nhà ở trên vách tường, lười biếng mà thưởng thức roi, một cặp chân dài giao điệp ở một khối, tìm ngươi. Vệ ếch ngữ khí mang thứ, ngươi bị mù vẫn là choáng váng, đây là ai phòng? Lâu Lâm cười nhạo một tiếng, ở thần cười âm rơi xuống nháy mắt, một đạo trường xà bóng dáng đánh phía trước tia chớp dường như du bắn lại đây. Vệ ếch phía sau một lui, trên cổ tay ngân điệp nhận đồng thời bay ra. Đối diện tới tiên ảnh mau, vệ ếch phi đao càng mau, ngân điệp nhận từ bất đồng phương hướng tật bắn chúng Lâu Lâm thân ảnh, nhưng mà Lâu Lâm thân ảnh lại ở nhất sát kia tán thành một đoàn xương đen. Ngay sau đó, phản cảm lại quen thuộc hơi thở từ sau lưng truyền đến, vệ ếch trong lòng biết không tốt, thời điểm đã chậm, bọn họ giao thủ lâu lắm, chỉ cần một cái sai lầm liền sẽ bị đối phương bắt được. Nam nhân tay từ sau lưng vươn, bắt được vệ ếch bả vai, một tay đem hắn đẩy ấn tới rồi trên tường. Lâu Lâm chát khởi cao đuôi ngựa, buông xuống đến vệ ếch đầu vai. Thần cực có dân tộc thiểu số sắc thái ngũ quan, cực kỳ thân mật mà tới gần vệ ếch vành tai, đem ta đương cục sạc đương đến sảng không a. Ngô Hị đại thiếu ra phòng livestream ở quỷ thần đè lại vệ ếch, đem vệ ếch chế ở mặt tường thời điểm đã bị che chắn rớt. Quỷ thần tóc rũ trên vai, vệ ếch nghe được thần thanh âm, mí mắt hơi hơi nâng hạ, thần sắc nhưng thật ra bình tĩnh bị phát hiện. Bất quá hắn vốn dĩ cũng không cảm thấy gia hỏa này có thể sơ sẩy bao lâu, roi bính mang theo điểm trừng phạt ý vị mà để ở vệ ếch xương bướm thượng. Quỷ thần bên môi ngậm cười khí cười, mấy ngày nay thần khó được không như thế nào tìm vệ ếch phiền toái, chủ yếu toàn tìm vải vụn hoa hoa phiền toái đi, vừa lơ đãng cơ nhiên không chú ý tới vệ ếch mấy ngày nay khác thường. Vệ ếch ghê tởm, thần ghê tởm đến muốn mệnh, ngày thường là có thể ly thần rất xa liền ly thần rất xa. Quỷ thì muốn ghê tởm hắn, hắn càng phải cách khá xa, thần càng phải ở hắn gần nhất địa phương đợi, chủ đánh một cái cách ứng. Kết quả mấy ngày nay, vệ ếch đối thần cố ý ghê tởm hành vi, phản ứng so ngày thường lớn hơn nữa, thường thường nương củng cố nhân thiết cơ hội, tàn nhẫn cho hắn một chút, chợt vừa thấy, như là phát hiện thần dùng nhân loại thân xác hạn chế. Cho nên trái lại lợi dụng điểm này, thường thường sau tàn nhẫn tay, tích tiểu thành đại mà đem nợ đòi lại đi. Vệ ếch cùng thần đối nghịch quán, quỷ thần cũng không đa tâm, hắn nếu là hạ độc thủ, quay đầu lại lập tức cố ý cùng hắn tới gần, ghê tởm hắn ghê tởm trở về là được. Thẳng đến vừa mới, trong lúc vô tình nghe được Giải Nguyên Chân bọn họ đề cập huyết cống phẩm, huyết giá trị, sự, quỷ thần mới đột nhiên nhớ tới một cái điểm, thần điều động điểm lực lượng, xâm nhập vệ ếch giao diện vừa thấy, tức khắc khí cười, vệ ếch gia hỏa này, rõ ràng chính là ở mượn thần khôi phục lực lượng, hắn là thần, cống phẩm, làm cung phụng tà thần phàm nhân, ở bị tà thần đụng vào thời điểm, liền có cơ hội đạt được nhất định mỏng manh lực lượng. Điểm này lực lượng có thể cho vệ ếch khôi phục hắn huyết giá trị, thần cho hắn tìm ghê tởm hành vi. Căn bản chính là đưa tới cửa, chủ động cho người ta đương cục sạc đi, hảo cái vật tẫn kỳ dụng. Hảo cái không từ thủ đoạn, họ vệ cái này cống phẩm. Lớn lên lãnh, sinh đến xinh đẹp, tâm địa so 007 nhà tư bản còn sẽ áp bức. Quỷ thần cũng là suốt ngày đánh nhạn một ngày bị nhạn mổ mắt. Cả ngày ghê tởm vệ ếch. Không nghĩ tới có thiên chính mình vẫn thường ghê tởm hắn hành vi. Bị hắn trái lại cầm đi, nạp điện, quỷ thần quả thực bị vệ ếch tức giận đến ngứa răng. Thần một tay ấn vệ ếch bả vai. Xinh đẹp, lòng dạ hiểm độc thanh niên bị thần ấn ở trên mặt tường. Nam nhân cao lớn thân thể ai đến cực gần. Trong tay roi, tiên thằng bộ phận trình, tám, hình, chói chặt thanh niên thủ đoạn, thần kéo roi dài tử, đem cán roi đảo ấn ở vệ ếch thon chắc dẻo dai trên eo, đem ta cầm đi bổ sung năng lượng sung lâu. Như vậy, lấy cái gì trả ta? Tác giả có lời muốn nói, kiến nghị thân còn, thêm càng tới. Như vậy nỗ lực mà gõ chữ thêm càng. Không cho ta điểm dinh dưỡng dịch cổ vũ một chút sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidick, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.